ánh trăng ở trong ngực. Chương 8, tớ khuyên cậu đừng xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, chuyện này không có khả năng. Diệp Lâm Linh kích động mở miệng. Có phải hay không hệ thống bị trục trặc? Cậu ta chẳng qua chỉ là một tay mơ, sao có thể liên tục được điểm tuyệt đối? Nữ sinh áo vàng bên cạnh mặt cũng không sao tin được. Lúc này, bia ngắm kỳ nguyệt vừa bắn được đưa tới trước mặt mọi người. Ai cũng dí sát mặt vào để xem, chỉ thấy hồng tâm có một vòng tròn hoàn mỹ, kỳ nguyệt bắn viên đạn trúng ngay hồng tâm, 10.9 điểm quả không sai. Nhân viên công tác kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề. Là điểm tuyệt đối, hoa hoa, quả thật là điểm tuyệt đối. Giang Lãng giơ ngón tay cái lên, Cố Hoài không điểm, cậu được điểm tuyệt đối. Hôm nay cư nhiên lại được chứng kiến hai kỳ tích, Tống Thu Thu thật vất vả mới từ kích động phục hồi lại tinh thần. Cho nên, Nguyệt bảo bối nhà ta thắng rồi. Kỳ Nguyệt liên tục bắn ra hai lần điểm tuyệt đối, những người sau cũng không cần thi rồi đi. Cậu ta chỉ là người ngoài tham gia vào, như thế cũng được tính sao? Nữ sinh áo vàng không cao hứng nói thầm. Diệp Lâm Linh trầm mặt không nói chuyện, vốn dĩ cô ta không đặt Kỳ Nguyệt vào mắt, ai biết được cuối cùng là xảy ra thế này. Hai lần điểm tuyệt đối vì cái gì không tính a, hơn nữa chính các cậu đồng ý cho chúng tớ gia nhập. Tống Thu Thu thở phì phì nói, áo vàng tức khắc không nói nên lời. Lăng Phong cậu nói, đừng hỏi tớ, Lăng Phong sợ đắc tội hai bên, liên tục xua tay, đem việc khó này đẩy cho Cố Hoài. Có tính không, Cố Hoài cậu nói đi. Giang Lãng thấy tình huống trở nên khó xử, không đợi Cố Hoài nói chuyện, nhanh nhảy chạy ra giải vây. Ai nha, hỏi Cố Hoài làm gì? Vừa rồi quy tắc trò chơi là thắng có thể tùy tiện chọn một người a, lại không nhất định một hai phải là Cố Hoài. Vị bạn học này, cậu có thể chọn tùy tiện, chọn tớ cũng được a, chọn tớ đảm bảo cậu vừa lòng. Tuyệt đối không lỗ, Giang Lãng một bên nói, một bên cảm thấy chính mình quả thực vũ đại. Cố Hoài phải tu 8 kiếp mới có được người huynh đệ như hắn. Thế nào huynh đệ, không cần cảm tạ tớ đâu. Giang Lãng đắc ý câu lấy bả vai Cố Hoài. Cố Hoài khinh bỉ mà liếc nhìn Giang Lãng. Giang Lãng ý thứ gì? Kỳ Nguyệt lúc này vừa mới lấy lại tinh thần, sau đó bị Giang Lãng nhảy nhót lung tung một trận điên cuồng, không khỏi có chút ngốc. Một bên Lăng Phong ánh mắt quét từ trên xuống nhìn Giang Lãng. Tớ nói này Giang Lãng, cậu không hiểu ý tứ, còn muốn làm phần thưởng. Giang Lãng nháy mắt được khai sáng, một bên nói, một bên vén áo lộ ra cơ bụng săn chắc. Này không gọi là phần thưởng sao? Chẳng lẽ lão tử không xứng? Lăng Phong cậu lại đây, cùng Cố Hoài để mọi người phân xử. Kỳ Nguyệt khóe miệng hơi trùng. Này cũng không tốt đi, hiện tại nam sinh đều thoải mái như vậy. Tống Thu Thu bên cạnh hung hăng đánh cô một phen. Nguyệt bảo bối tớ khuyên cậu không nên xen vào. Tớ là đang muốn xem tiếp, Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Không cần, Tống Thu Thu điên cuồng lay cô quả thực hận sắt không thành thép. Cậu như thế nào lại không cần, cậu không nghĩ tới khoai tây nữa sao? Cậu không mở rộng tri thức mặt sao? Kỳ Nguyệt, tri thức mặt là cái quỷ gì? Vì cái gì lại yêu cầu loại tri thức này? Bất quá cô hướng tới Cố Hoài nhìn lướt qua. Tuy rằng Cố Hoài bên ngoài mặc áo khoác rộng thùng thình, nhưng như cũ vẫn có thể nhìn ra đường cong eo bụng quả thật rất thon. À khoan từ từ, cô không có nghĩ vậy đâu, cách chương.